Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3455, vui vẻ hòa thuận một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhỏ kỳ thật càng hiếu kỳ, Dục Nhi bọn người là ai bất quá. Bọn hắn rất hiểu chuyện, đều không có loạn hỏi sao nửa canh giờ. Vân Chi bộ lạc trên đất trống, tộc dân bọn họ toàn bộ tập trung đến một khối. Thánh đàn lão cùng lắm thích đụng cái này náo nhiệt, dặn dò câu, liền một lần nữa hồi thánh đàn, bị khúc đàn nhi thu vào mi tâm. Mà Mặc Doãn Dục bọn người, bị phát hiện về sau, liền bị đại mao bọn người dẫn tới tộc nhân trước mặt, đối mặt đám người nghi hoặc, khúc đàn nhi ngượng ngùng mà cho ra giải thích. Biết được Mặc Doãn Dục bọn người, là cùng nhau đi theo khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành đến Xích Phượng giới, chỉ bất quá, trong lúc đó, bởi vì một ít nguyên nhân bọn hắn một mực đang ngủ say, cho đến hôm nay, mới tỉnh lại, bọn hắn cũng không phải là tận lực lén gạt đi. Các tộc nhân lo nghĩ lập tức bị đánh tiêu tan. Rất nhanh, liền vô cùng cao hứng mà, tiếp nhận trong tộc lại nhiều một nhóm kẻ ngoại lai sự thật. Bất thình lình nhiều đi ra như thế nhiều người, trước kia chuẩn bị sớm một chút chỉ sợ không đủ, thận trọng chúng phụ nhân đếm xem, quay người lại làm thêm một vòng mô mô. Đại Mao không sợ người lạ, lôi kéo khoảng cách gần hắn nhất Mặc Doãn Dục, liền muốn nhập tòa. Còn lại mấy vị, giống như là Mộc Liêu Tô, Tần Lĩnh Hàng Ngũ, đó là không khách khí chủ, nhất là, nghe canh kia nước, cái kia mô mô mùi thơm, mấy vị kia sớm đã bị câu lên vị giác. Từ khi tiến vào thánh đàn về sau, đã tốt một đoạn thời gian, không có hảo hảo ăn một bữa, nghe mùi thơm, không được câu đến bọn hắn lưu nước bọt mới là lạ. Đại Mao đứa nhỏ này liên tiếp Mặc Doãn Dục mùi xuống. Dục Nhi đều cảm thấy rất kỳ quái, đứa bé này tựa như đặc biệt ưa thích hắn. Để hắn hơi hơi quẫn, Cẩm Phiền cùng Lưu Thiên Thủy bọn người tự nhiên sẽ không rớt lại phía sau, cũng đi theo liền tòa. Lập tức liền có phụ nữ bưng đồ ăn đi lên, Đại Mao nhiệt tình đem lắp lấy mô mô đĩa, hướng Mặc Doãn Dục trước mặt truyền một truyền. Ca ca, cái này là chúng ta tam thẩm các nàng làm, tỷ tỷ rất thích ăn. Mỗi lần đều ăn rất nhiều nha. Ngươi thử xem, đều nói đồng ngôn vô kỵ, Đại Mao vô tâm một câu, tại mấy người trong lòng nhấc lên hưng phong sóng lớn. Khúc đàn nhi cảm giác mình là nằm cũng trúng đạn, êm đẹp ăn điểm tâm, vì cái gì nhất định phải nâng lên nàng. Hơn nữa, còn mỗi lần đều ăn rất nhiều, giúp vào tên nào đó bên cạnh, nàng bề ngoài nhìn không ra mánh khóe, trên thực tế, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, sấy lấy đây. Mặc Liên Thành cảm nhận được, nhẹ nhàng ngễ hắn liếc mắt, nhận nàng thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm về sau, chuyển quá mức, lấy tay che, nặng nề cười cười. Bất quá, có ít người nghe ra chuyện gì, cũng có người nghe ra cái nào đó xưng hô, biểu lộ rất cổ quái. Người đến suy nghĩ một chút, đứa nhỏ này gọi Dục Nhi ca ca, lại hô Dục Nhi nương gọi tỷ tỷ, còn có so đây càng hỗn loạn tiết tấu sao? Nhưng là, người thông minh đến bảo trì trầm mặc. Không đi làm rõ. Bởi vì rõ ràng, nhân ra người trong cuộc không có nghe được không ổn. Thế là, Lưu Thiên Thủy cùng Mộc Liêu Tô bọn người, cúi đầu ăn đồ ăn. Mặc Doãn Dục là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, mẫu thân thế mà thích ăn cái này nhìn xem cùng màn thầu kẹp lấy thịt không có khác biệt mì vắt. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm, không có phủ nhận, là ăn ngon, đó là bởi vì nơi này đều ăn cái này được không nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức Mộc Liêu Tô cùng Lưu Thiên Thủy hai người, con mắt xoát xoát hiện lên khôn khéo quang mang, cần biết rõ, đại nhân. Nha đầu, nhưng cho tới bây giờ đều là có tiện nghi có thể sức lực mà chiếm. Bề ngoài như thế phổ thông thô ráp đồ vật, nàng nói ăn ngon, còn ăn rất nhiều. Chắc hẳn, bên trong rất có nguyên nhân. Hai người bọn hắn không khách khí nắm lên mô mô, cắn một ngụm, cùng lúc đó, gật gật đầu, xác thực, cái này mùi vị không tệ. Chỉ là, thân thể không có thay đổi gì nha. Cách chương.